Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 104, bộ thị ý thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Hối nhìn về phía Bạch lão, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười bất đắc dĩ, một đạo than nhẹ vang lên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Bạch lão chiến lực không giảm chút nào năm đó. Trận chiến này, là ta thua rồi. Âm rơi, một đạo tinh tế vết máu xuất hiện tại Cơ Vô Hối cổ họng chỗ. Hắn thân thể hóa thành một chút quang mang tiêu tán. Bệ hạ, đa tạ. Bạch lão cười ha hả nói, thân thể của hắn cũng hóa thành quang mang. Sau đó, hai người mỗi người xuất hiện tại mở đầu trong không gian. Ba người thấy cảnh này, cơ hồ sợ ngây người. Thắng lợi thế mà lại là Bạch lão. Bộ thị ý có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói. Bệ hạ thực lực cần phải so Bạch lão hiếu thắng A, vì kết quả gì sẽ là như vậy? Giang Thánh Quân cũng là gương mặt không hiểu, mấy người còn lại cũng là như thế. Yêu Tử Yên hơi hơi nheo mắt lại, đoán được, Bạch lão thương pháp chú trọng sát phạt, Cơ Vô Hối chiêu thức xem ra cần phải cùng khí vận chi lực tương quan. Quảng cáo, tại cái này trong sân đấu, không có khí vận chi lực cho nên Cơ Vô Hối cũng liền không phát huy ra toàn bộ uy lực. Khí vận hai chữ tuy nói hư vô mờ mịt nhưng đích đích xác xác là chân thật tồn tại. Quốc vận cũng là khí vận một loại, Cơ Vô Hối thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế tự nhiên có thể đầy đủ trưởng khống khí vận chi lực. Hắn tu hành thánh hoàng pháp thân, chỉ có dựa vào khí vận chi lực mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cơ Vô Hối lúc này đã theo thí luyện chi tháp bên trong lui đi ra, nghe được Yêu Tử Yên mà nói sau gật gật đầu, cười nói. Yêu cô nương nói không giả, ta tu hành thánh hoàng pháp thân, hoàn toàn chính xác cùng khí vận chi lực có liên hệ lớn lao. Bất quá như thật sự có thể sử dụng khí vận chi lực, ta cùng Bạch lão đối chiến thắng bại cũng là không thể biết được. Bạch lão Bạch Y Thương Thần danh tiếng thế nhưng là dùng vô số cường giả chỗ lót đường đó a, bệ hạ quá khen rồi. Bạch lão cũng thối lui ra khỏi thí luyện chi tháp, cười ha hà khoát tay áo. Nếu là ở trong hiện thực tránh thức giao chiến, ta nhất định không phải bệ hạ đối thủ. Lúc này, bộ thị nhìn lấy Bạch lão, há to miệng giống là muốn nói cái gì. Bộ gia tiểu nha đầu, ngươi muốn nói gì? Bạch lão nhìn ra bộ thị xoắn suýt thần sắc hỏi. Bộ thị cắn răng. Bạch lão, ta muốn cùng ngài đánh một trận, nhìn xem ta cùng vấn đạo cảnh giới chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lời vừa nói ra, bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cùng Bạch lão đối chiến, sợ không phải tìm tai vạ. Tỷ, ngươi là đang nói đùa chứ? Bộ Ly Ca khóe miệng giật một cái, có chút im lặng. Ngược lại là Cơ Vô Hối, nghe được bộ thị ý mà nói sau nhất thời cười lên ha hà. Tốt, không hổ là Trấn Nam hầu huyết mạch có bá lực. Bạch lão, ngươi thì cùng nàng đánh nhau một trận, như thế nào? Bạch lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đã bệ hạ đều nói như vậy, lão phu liền bồi ngươi đánh một trận, bất quá chớ nói chi ta lấy lớn hiếp nhỏ là được. Tại sân thi đấu hình thức bên trong, đối chiến thực lực của hai bên ngầm thừa nhận tình huống dưới lấy thực lực khá thấp người làm chuẩn, tuyệt đối công bình công chính. Tức thời, Lạc Xuyên bình thản âm thanh vang lên, Bạch lão cùng bộ thị cùng nhau tiến nhập sân thí luyện. Lúc này, song phương chính bản thân chỗ cùng một chỗ trong rừng rậm. Thần hồn ngũ phẩm cảnh giới, bộ gia tiểu nha đầu, người này thiên phú, liền xem như đặt ở toàn bộ thiên lan đại lục cũng là thượng đẳng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão cảm giác được thực lực của mình, hơi có chút kinh ngạc. Bộ thị mỉm cười, bạch lão, đắc tội quảng cáo, pha trộn linh khí tại nàng quanh thân bao phủ ra cả người giống như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ. Người trẻ tuổi, liền nên có như vậy nhuệ khí, bạch lão trong mắt có tán dương thần sắc, đồng thời thân hình hơi hơi hướng bên cạnh thân di động một bước. Xòe, tiếng xé gió vang lên, bộ thị một kiếm thất bại. Nhất kích chưa trúng, bộ thị biến đâm vì quét, trường kiếm trong tay quét ngang mà qua. Bạch lão bấm tay hơi hơi bắn ra, đúng lúc trúng đích trên chuôi kiếm mới vài tấc vị trí kiếm tích. Bộ thị sắc mặt hơi đổi. Bạch lão nhất chỉ trực tiếp trúng đích trường kiếm phía trên lực lượng yếu nhất điểm, đem phía trên lực đạo tất cả đều đánh tan. Cách chương,